Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 391. Tốt xấu gì cũng là đàn ông. Góc truyện audio.com. Edit, Thùy Linh, Beta, Nhi Lam Đần. Anh lại nhàn nhạt nhìn cô một cái, sau đó nhấc chân đi đến một bên đặt cái bình nước màu trắng, khom lưng rót một cốc nước. Hướng bàn làm việc đi tới, vừa vặn lấy hộp cơm màu đỏ sẫm trên bàn. Tầm mắt nhìn bàn làm việc không đụng tới cơm chưa thư ký chuẩn bị cho, ánh mắt của anh biến ảo, cuối cùng vẫn là nhếch miệng. Đói bụng hay không? Ý thức được Hàn Thất Lục là nói chuyện với chính mình, An Sơ Hạ cảm thấy cái bụng thật giống. Cũng thật là đói, không, là rất rất đói. Thấy cô không nói gì, Hàn Thất Lục cầm cốc nước đặt xuống khay trà, tiện tay cúi người cầm lấy hộp cơm màu đỏ sẫm. Trên mặt nhu hòa, bà xã, chúng ta cùng ăn bữa trưa tình yêu này đi. An Sơ Hạ đỏ mặt trừng mắt nhìn Hàn Thất Lục. Tốt xấu gì cũng là đàn ông, sao không biết e lệ một chút. Mặc dù là nói như vậy, nhưng bước chân vẫn hướng về phía anh, trên mặt vẻ bất đắc dĩ ngồi ở trên ghế salon. Mặc dù nói là cùng ăn, nhưng Hàn Thất Lục chỉ vội vàng ăn vài miếng rồi tiếp tục xem tài liệu, còn thuận tiện đem bữa trưa xa hoa của anh cho cô ăn. Có thể nói, cô là loại người ăn hết phần người khác. Loại ăn no rảnh rỗi kia, không phải người bình thường có thể làm được. Cho nên khi Hàn Thất Lục rốt cục làm xong tất cả công việc, cô đã sớm nằm nhoài ngủ thiếp đi. Hai tay có chút mỏi, ê ẩm, Hàn Thất Lục rón rén đứng lên, lén lút đi tới trước mặt An Sơ Hạ, cúi người nghiêm túc nhìn cô ngủ. An Sơ Hạ ngủ thiếp đi đều là như vậy, thiếu cảm giác an toàn, lông mày cũng hơi nhíu. Cô bé ngốc này, lúc ngủ không nên giống bà lão mấy trăm tuổi tâm sự nặng nề như vậy. Một loại tâm tình đau lòng hiện trong ngực Hàn Thất Lục. Tiến lên một chút muốn lưu lại trên trán cô một nụ hôn. Ma xui quỷ khiến thế nào, chuông điện thoại lúc nào không kêu lại một mực kêu vào lúc này. Thi cử hay cái gì đều đi chết đi, tôi muốn về nhà. Đáng chết, Hàn Thất Lục ở trong lòng khẽ nguyền rủa một tiếng, cùng lúc đó, An Sơ Hạ bỗng nhiên mở mắt ra. Trong con ngươi còn đầy mê man, nhưng nhìn thấy trước mặt là Hàn Thất Lục mặt phóng to gấp N lần, cô từ mê man liền chuyển thành kinh ngạc. Anh làm gì thế? Cô cuống quýt đứng lên, cau mày nhìn Hàn Thất Lục. Đánh lén không có thành công, người đàn ông nào đó trong lòng vạn phần khó chịu. Đều do cái chuông điện thoại di động chết tiệt này. Hàn Thất Lục giật giật môi, liếc mắt nhìn xuống cô. Chỉ là nhắc nhở em, có điện thoại. Nghe xong, An Sơ Hạ khinh bỉ liếc anh một cái, lúc này mới lấy điện thoại nhấn nút nhận cuộc gọi. Ở đầu bên kia âm thanh gợi đòn của Tiêu Minh Lạc rõ ràng truyền tới. Thế nào, Sơ Hạ, tôi vì cô sắp đặt kế hoạch cơm trưa tình yêu thế nào rồi? Tên tiểu tử Thất Lục kia có cao hứng đến khoa tay múa chân không? Muốn cảm tạ tôi, không cần nhiều lời, giúp tôi một việc thế nào? Giúp cái đầu anh, sau này nếu tiếp tục làm chuyện nhàm chán này, tôi liền để anh đi gặp Diêm Vương. An Sơ Hạ tức giận trả lời. Khua tay múa chân, Hàn Thất Lục tên khốn này căn bản cũng không có cảm xúc gì quá lớn. Ngược lại là cô nhàm chán gục xuống bàn ngủ thiếp đi, hơn nữa. Con gái không được nói thô tục nha. Tiêu Minh Lạc vẫn vô liêm sỉ. Sơ Hạ, xem như tôi cầu xin cô bằng cả tấm chân tình. Cách chương.